Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, chương 38, cao trung kiểm kê. Thời gian cực nhanh, đảo mắt sắp tốt nghiệp. Adam thi xong sát, thuận lợi cầm tới điểm cao. Sau đó giải quyết thư đề cử, cuối cùng bắt đầu chính thức đại học thân thỉnh. America dự thi đại học là song hướng lựa chọn chế, đồng thời không hạn chế học sinh thân thỉnh trường học số lượng. Bởi vậy rộng tung lưới nhiều mò cá là cơ bản thao tác. Adam thứ nhất phong đại học thân thỉnh, gửi cho là Harvard Đại học. Harvard Đại học, tư nhân nghiên cứu hình đại học, America Ivy League trường học một trong thế giới tổng hợp xếp hạng lâu dài trước ba. Harvard Viện Y học càng là lâu dài xếp hạng đệ nhất thế giới. Là y học sinh thánh địa. Adam tương lai chuẩn bị dấn thân bác sĩ cái nghề nghiệp này. Đồng thời hy vọng tại thời gian ngắn nhất trưởng thành là đỉnh cấp bác sĩ ngoại khoa. Harvard Viện Y học tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. America Đại học là không có y học khoa chính quy. Tại dự thi Harvard Viện Y học phía trước, chọn một chỗ đại học tốt vào học cầm tới khoa chính quy học vị là cần thiết. Thậm chí chuyên nghiệp đều tốt nhất là cùng y học tương quan liên kết sinh vật, hóa học chờ chuyên nghiệp. Cái kia còn có cái gì so Harvard sinh vật khoa học thích hợp hơn lựa chọn? Không đề cập tới Harvard sinh vật khoa học chuyên nghiệp xếp hạng cũng lâu dài đệ nhất thế giới. Một khi Adam trở thành Harvard sinh vật khoa học khoa chính quy tốt nghiệp, đến lúc đó thuận thế dự thi Harvard Viện Y học, tuyển chọn tỷ lệ tuyệt đối có thể đề cao. Bản trường học bảo vệ nghiên cứu cũng không phải đông nhân tài của đất nước có A. Bất quá Adam cũng không có đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào phía trên này. Càng tốt đại học thân thỉnh độ khó cũng càng cao. Harvard với tư cách thế giới số 1 số 2 đỉnh cấp danh giáo, không phải sát thi cái điểm cao, cầm tới mấy cái phân lượng không cao thư đề cử liền có thể bên trên. Cuối cùng vẫn là muốn nhìn cơ duyên. Cũng chính là một năm này khắc kim cường giả nhiều hay không. Phỏng vấn lúc phỏng vấn quan nam nữ tỷ lệ làm sao? Nếu mà tất cả đều là nữ phỏng vấn quan, vậy liền ổn thỏa. Adam thứ hai phong đại học thân thỉnh, gửi cho là Columbia Đại học, cùng Harvard Đại học đồng dạng. Đây cũng là America Ivy League trường học một trong thế giới tổng hợp xếp hạng lâu dài trước 20. Adam sở dĩ đem đặt ở vị thứ hai, là vì nó tọa lạc ở New York Manhattan. Là phim Mỹ đa nguyên vũ trụ trung tâm bên trong trung tâm. Friend, phụ mẫu lãng mạn sử, phá sản tỉ muội, dục vọng đô thị chờ kinh điển phim Mỹ, đều phát sinh ở nơi đó. Đối với đề cao Adam các hạng thuộc tính có vẻ thấy một cách dễ dàng chỗ tốt. Adam thứ ba phong đại học thân thỉnh, gửi cho là Texas Đại học Austin phân hiệu. Trường đại học này bởi vì là đại học công lập, thế giới tổng hợp xếp hạng chỉ có thể tính đến trước trăm. Bởi vậy xem như là Adam bảo hiểm. Bởi vì John Sturgis tiến sĩ chính là trường đại học này vật lý học truyền thụ. Hắn cho Adam thư đề cử. Tại trường này phân lượng 10 phần. Đương nhiên Adam không quá hy vọng bên trên trường đại học này. Thứ nhất trường học danh khí không đủ. Thứ hai tiểu Sheldon liền tại trường đại học này đi học. Hắn cũng không muốn làm tiểu Sheldon bảo mẫu. Trừ cái này ba chỗ đại học, Adam còn thân thỉnh New York Khang Nại Nhĩ Đại học, New York Đại học, New York La Triệt Tư Đặc Đại học. Không sai, đều là New York Đại học. Nguyên nhân cùng thân thỉnh Columbia Đại học đồng dạng. Thân thỉnh tin gửi sau khi rời khỏi đây, chính là thấp thỏm chờ đợi. Mà không xảy ra ngoài ý muốn là thứ nhất lựa chọn Harvard Đại học đừng đua. Cũng may lựa chọn thứ hai Colum, cùng với khác mấy trường đại học đều cho phỏng vấn cơ hội. Adam từ chối nhã nhặn lão ba bốp lái xe dẫn hắn đi New York ý nghĩ. Mình mở bốp xe bán tải một mình lên đường. Rất nhiều America truyền hình điện ảnh kịch bên trong. America cao trung học sinh, một lấy được bằng lái, người trong nhà liền sẽ mua chiếc xe đưa cho hắn mở. Cho dù là rẻ nhất xe second hand. Adam bày tỏ, kia cũng là ảo giác. Hắn lấy được bằng lái đã hơn 2 năm, lập tức liền muốn tốt nghiệp trung học, liền xe second hand cái bóng đều không có tới. Mỗi lần cần dùng xe, đều muốn tìm lão ba bốp, liền cái này còn muốn nhìn tâm tình của đối phương. Một đường hướng đông, hai địa phương khoảng cách 2.600 km tả hữu. Lái xe đại khái cần 26 giờ. Adam chuẩn bị tốn 3 ngày thời gian. Vừa đi vừa nghỉ nhìn xem. Cũng coi là America học sinh tốt nghiệp trung học lưu hành nhất đường cái lữ hành. Không biết tính toán đáng tiếc vẫn là may mắn. Juno thông qua Harvard sinh viên đại học vật khoa học sơ tuyển. Cầm tới phỏng vấn tư cách. Không phải vậy hai người cùng đi phỏng vấn. Có thể thay phiên lái xe. Có nàng tại. Adam mở đến chí mạng đường rẽ bên trên. Hoặc là ngủ ngoài trời một số nhà trọ hoặc là ô tô khách sạn lúc. Sẽ càng có cảm giác an toàn một điểm. Không sai. Juno cũng lựa chọn sinh tồn vật khoa học. Thậm chí nàng rộng tung lưới nhiều mò cá cái kia thanh lưới đánh cá chính là hoàn toàn trích dẫn. Adam, dựa theo nàng thuyết pháp, nàng đã sớm nói về sau có thể sẽ cùng Adam cùng một chỗ trở thành bác sĩ. Vừa nghĩ như thế, so với cùng Juno đồng hành điểm này cảm giác an toàn. Kém xa mắt không thấy tâm không lạnh may mắn. Trên đường đi, Adam thần kinh căng thẳng cao độ, sợ gặp phải đáng sợ ngoài ý muốn. Đồng thời hạ quyết tâm, một khi phát hiện cái gì dị thường, ngay lập tức rời đi, tuyệt đối đừng học những cái kia America thanh thiếu niên bọn họ. Lòng hiếu kỳ lớn đến các loại trần trụi tìm đường chết. Hắn bây giờ lực lượng, tốc độ cũng không có đạt tới siêu năng lực trình độ. Căn bản là không có cách hoành hành không sợ, không cẩn thận, không phải trở thành đặc thù động vật một đoạn, chính là bị làm thành thức ăn ngon. Đúng. Hắn lực lượng, tốc độ thuộc tính giá trị là bao nhiêu tới? Adam vừa lái xe, vừa bắt đầu kiểm kê bảng thuộc tính của mình. Trí tuệ, 138, 25, bình thường 100, 120 ưu tú, 140 thiên tài, 180 siêu cấp thiên tài. Ban đầu giá trị, 108 Juno cống hiến. Cộng 1 cộng 0, 005 sao 365 sao 4 bằng 8.3. Tiểu Sheldon cống hiến. Cộng 5 cộng 0, 005 sao 365 sao 4 bằng 12. 3. Peggy cống hiến. Cộng 6 cộng 0, 005 sao 365 sao 2 bằng 9.65. Cách thiên tài 140 chỉ có 0 đến 2 điểm chênh lệch. Adam có dự cảm. Một khi đột phá 140 giới tuyến, trở thành thiên tài chân chính về sau, hắn nghèo quính sinh hoạt sẽ nghênh đón trọng đại chuyển hướng. Đối với có rất nhỏ ép buộc chứng Adam đến nói, cái này không đến 2 điểm chênh lệch quả thực là muốn mạng người. Nếu mà hắn không nhanh chóng nghĩ biện pháp giải quyết, như vậy dựa vào Juno, Tiểu Sheldon, Peggy 3 người, còn cần 117 thiên tài có thể đột phá giới hạn này. Vậy đơn giản giống cả đời như vậy dài dằng dặc. Cũng may cũng không phải không có cách nào có thể nghĩ. Adam linh cơ khẽ động. Đã có ý nghĩ. Chỉ đợi đi Columbia Đại học phỏng vấn phía sau lại nói. Hô, khẽ nhả một hơi về sau. Adam tiếp tục kiểm kê cái khác thuộc tính. Lực lượng, 180. Bình thường 100. 200 cường tráng. 500 siêu cường. 1.000 không phải người. Lực lượng thuộc tính hoàn toàn không có biến hóa. Nếu không phải vừa xuyên qua một năm kia, đang cần một nhà cùng Emmert xác thực cho hắn cống hiến 100 điểm. Hắn thật muốn hoài nghi hắn đối với lực lượng thuộc tính giá trị gia tăng quy luật phỏng đoán đến. Cùng đúng hay không? Sức chịu đựng, 400, bình thường 100, 200 ưu tú, 500 liền ngươi tú, 1.000 không phải người. Sức chịu đựng thuộc tính vẫn như cũ là thần bí như vậy. Chẳng biết tại sao bạo tăng đến 400. Có lẽ tiếp qua không lâu hắn liền có thể đạt tới liền ngươi tú cấp độ. Cũng không biết liền ngươi tú cấp bậc sức chịu đựng có chỗ gì không giống tầm thường. Tốc độ 160, bình thường 100, 200 ưu tú, 500 liền ngươi tú, 1.000 không phải người. Tốc độ thuộc tính cùng lực lượng thuộc tính cùng loại. Không có cái gì tăng trưởng. Cũng liền không có gì để nói nhiều. Tuổi thọ, 35, 06, tráng niên mất sớm. Bình thường 80, 100 ưu tú, 150 liền ngươi tú. 200 không phải người. tuổi thọ thuộc tính, bởi vì xác định tương lai đi đại y con đường, cần đem càng nhiều tinh lực đặt ở học tập bên trên. Phía trước những cái kia có chút ít còn hơn không người tốt chuyện tốt cũng liền cơ hồ ngừng. Bởi vậy chỉ số không có bất kỳ biến hóa nào. Nói cách khác, nếu mà Adam không làm bất kỳ thay đổi nào, làm hắn 35 tuổi không 21 ngày lúc, liền sẽ tráng niên mất sớm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.